có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 39. Cường địch, Kensei Ma là một vị tinh thông trùng quốc tất cả quyền pháp đạt nhân. Đối với cước pháp cũng không lạ lẫm, tương phản 10 phần thuần thục, mặc kệ là mê tung chân vẫn là đàm cước, tại hắn thi triển ra, đều là xuất thần nhập hóa. Mỗi lần biến hóa đều sẽ gắt gao áp chế Kim Ca Phoan. Kim Ca Phoan mặc dù đem Taekwondo cước pháp đã luyện thành bản năng, nhưng đối mặt Kensei Ma tiến công, vẫn như cũ liên tục bại lui. Làm một cước pháp kinh người cao thủ, hắn đương nhiên nhìn ra được Kensei Ma mới vừa rồi cùng mình so chiêu thời điểm, đến cùng sử dụng những cái kia võ thuật. Mê tung chân cùng đàm cước cũng không cần nói. Trừ cái đó ra, hắn còn nhận ra trạc cước, liên hoàn bước, uyên ương thối, mà lại trong đó còn có không ít cước pháp ngay cả hắn cũng không nhận ra. Cơ hồ mỗi một lần tiến công đều không mang tái diễn. Kim Ca Phoan tại nhìn mà than thở đồng thời, bị đánh liên tục bại lui. Mặc dù hắn mỗi một lần đều muốn tập hợp lại, nhưng Kensei Ma lại không cho hắn cơ hội. Hai chân liên hoàn thích ra, từng bước đoạt người tâm phách. Cơ hồ không cho Kim Ca Phoan cơ hội. Trong nháy mắt, song phương liền đã giao thủ mấy chục lần. Mà cái này mấy chục lần giao phong bên trong, Kim Ca Phoan phòng ngự xa xa lớn hơn tiến công. Ban đầu hắn còn có thể có qua có lại, nhưng đến cuối cùng, cơ hồ một mực ở vào phòng ngự trạng thái. Cái này khiến trong lòng của hắn đắp lên một tầng bóng ma. Hắn là càng lớn càng giật mình, càng đánh càng cảm thấy đắc thắng tính xa vời. Đánh bại cuối cùng, Kim Ca Phoan lòng tin cơ hồ đều nhanh muốn bị Kensei Ma đánh băng. Kensei Ma cũng phát hiện điểm này, thân thể tại trong chốc lát tới gần Kim Ca Phoan, đá ra quyết định thắng bại một cước, mã ra phá khải cước. Khi Kim Ca Phoan kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Kensei Ma một cước này tiến thẳng một mạch, thẳng tắp đá trúng Kim Ca Phoan ngực, đem Kim Ca Phoan đá bay ra ngoài. Đa tạ, Kensei Ma cũng không có trần thắng truy kích, bởi vì hắn đã thắng lợi. Kim Ca Phoan một mặt đắng chát từ dưới đất bò dậy, chậm rãi nói ra, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, y theo ước định, ta sẽ đem KOF giải thi đấu thư mời giao cho ngươi. Đa tạ, Kensei Ma vừa cười vừa nói, cái này, bọn hắn Lương Sơn Bạc đội ngũ liền có thể giết vào KOF giải thi đấu chính thức so tài. Fiorinji Hayato vuốt ve mình râu dài, tự lẩm bẩm, cũng không biết những người khác bên kia thế nào. Khác một phương mặt, địa cầu nơi nào đó trên chiến trường, một đám lính đánh thuê ngay tại tiến công một tòa phòng ngự nghiêm mật căn cứ. Lính đánh thuê nhóm mặc dù che giả măng mọc, hung hãn không sợ chết, nhưng bất đắc dĩ là tòa này căn cứ hệ thống phòng ngự thực sự là quá mức trước vào. Như muốn đánh hạ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng vào đúng lúc này, cao tiếng ngâm sướng vang vọng hư không. Không lâu sau đó, hỏa diễm sẽ thả ra, lặng yên tiến sát chiến hỏa, không thể tránh né hủy diệt. Khai chiến kèn lệnh cao vút vang lên, bao quanh hết thảy bạo ngược chiến loạn. Đến đi, Hồng Liên chi diễm, không từ bi lửa mạnh. Nigel Riveria đứng tại một chỗ trên đài cao, cư cao lâm hạ nhìn xem máu tanh chiến trường, ngâm sướng chú văn thanh âm càng phát vang dội, mà lính đánh thuê nhóm nhận được mệnh lệnh, bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền vứt xuống một đống vũ khí, vội vã thối lui ra khỏi chiến trường. Cái này khiến trong căn cứ địch nhân không nghĩ ra, nhưng trên chiến trường ngâm sướng thanh âm lại không chút nào yếu bớt. Nữ chính là nghiệp hỏa hóa thân, càn quét thiên quân vạn mã, vì cỡ lớn chiến loạn kéo xuống cuối cùng màn, đốt sạch hết thảy. Shelter chi kiếm ta tên là Áp. Trong chốc lát, một cái to lớn ma pháp trận triển khai, trực tiếp huyết tinh chiến trường bao khỏa. Mênh mông hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tiến hành không khác biệt tẩy lễ. Nương theo lấy oanh long long nổ tung thanh âm, đáng sợ khí lãng phóng lên tận trời. Tì theo mà đến hỏa diễm đem hết thảy đều thôn phệ. Căn cứ trong nháy mắt bị sôi trào mãnh liệt hỏa diễm thôn phệ. Vũ khí, sinh mệnh, Nguyên bản máu tanh chiến trường nháy mắt hóa thành một phiến đất hoang vu. Tại chiến trường đại hậu phương, Hayden mặt không thay đổi nhìn xem hóa thành đất khô cằn chiến trường. Đem trong ngực thư mời trốn thoát, giao cho bên người Loki. Dựa theo ước định, đây là ngươi. Loki cười tủm tỉm tiếp nhận KOF giải thi đấu thư mời. Đối bên người E nói ra, gọi Riveria trở về, chúng ta đi rời đi nơi này. E nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Riveria sau khi trở về, nàng liền mang theo đội ngũ của mình quay người rời đi. Hayden đưa mắt nhìn Loki chậm rãi biến mất tại mình trong thế giới. Sắc mặt rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, Clark nhịn không được mở miệng nói ra. Huấn luyện viên, mấy tên kia rốt cuộc là ai? Hayden lắc đầu. Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết mấy người này trước đây không lâu xuất hiện trước mặt mình. Hướng mình đòi hỏi cóp giải thi đấu thư mời. KOF giải thi đấu thư mời hắn trước đây không lâu thu được. Nhưng nói thật, Hades nguyên bản không có dự định tham gia lần này KOF giải thi đấu. Bất quá, hắn cũng sẽ không đem thư mời giao cho mấy cái người lai lịch không rõ. Thế là cái kia tóc đỏ nữ nhân lúc này mệnh lệnh một đứa bé ra tay với mình. Hayden chiến đấu nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không sợ sệt một đứa bé. Nhưng để Hayden xa xa không có nghĩ tới là, đứa bé kia thực lực xa viễn siêu hồ tưởng tượng của mình. Mình vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ, trực tiếp bị cái kia gọi là Finn tiểu hài tử đánh bại. Bất quá Finn đánh bại mình về sau, cũng không có hạ sát thủ, ngược lại yêu cầu mình giao ra KOF giải thi đấu thư mời. Hayden lần này không có cự tuyệt, bởi vì hắn sợ hãi đám người này đối với mình thủ hạ động thủ. Bất quá tại giao ra thư mời trước đó, Hayden thuận thế đưa ra một cái điều kiện, nếu như đối phương có thể giúp hắn một vấn đề nhỏ. Hắn ngược lại là có thể đem KOF giải thi đấu thư mời giao cho đối phương. Trên thực tế đây chẳng qua là Hayden lâm thời ý nghĩ mà thôi. Liền xem như đối phương cự tuyệt, Hayden vì mình thủ hạ suy nghĩ, cũng sẽ đem thư mời giao cho đám người này. Nhưng để Hayden không có nghĩ tới là, đám người này vậy mà đáp ứng. Thế là liền có vừa vặn phát sinh một màn. Điều này cũng làm cho Hayden trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đám người kia tại sao phải đáp ứng điều kiện của mình đâu? Mà cùng lúc đó, Loki một đoàn người tại cầm tới cóp giải thi đấu thư mời. Rời đi Hayden không lâu sau đó, Finn liền nói ra mấu chốt trong đó. Loki, ngươi sở dĩ đáp ứng Hayden điều kiện, là muốn để hắn gia nhập chúng ta đi. Loki cười tủm tỉm nói ra. Thế nào, ngươi phản đối sao? Finn, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Có thể lớn mạnh Loki quyến tộc, thế nhưng là tâm nguyện của ta a. Finn mộng tưởng chính là lớn mạnh tiểu nhân tộc. Loki quyến tộc càng là cường đại, hắn cái này đoàn trưởng càng là lóa mắt. Khoảng cách lớn mạnh tiểu nhân tộc mộng tưởng càng là tiếp cận. Chuyện tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Mà lại cái khác thế giới có tinh linh, người lùn, nói không chừng cũng sẽ có tiểu nhân tộc. Cái này khiến hắn càng phát ra vui mừng. Loki vuốt vuốt trong tay thư mời, cười tủm tỉm nói ra. Vậy các ngươi tại lần này tranh tài bên trong cần phải cầm một cái thành tích tốt. Chỉ có dạng này, chúng ta Loki quyến tộc mới có thể tại cái này thế giới đứng vững theo hầu. Nhanh chóng lớn mạnh, Finn nhẹ gật đầu, giao cho chúng ta đi. Hắn vô cùng rõ ràng, tại lần này tranh tài bên trong, bản thổ đội ngũ bao quát bát thần đội, thảo chỉ đội ở bên trong, kỳ thật cũng không phải là cái gì cường địch, chân chính cường địch, đến từ bọn hắn đồng bạn. Bất quá lương sơn bạc đội cơ sở quá kém, tất cả mọi người học xong niệm năng lực, bọn hắn những này LV6 mạo hiểm giả tiến bộ, muốn vượt xa lương sơn bạc đội thành viên. Mà niệm năng lực đội cũng là như thế. Hirasuka Shizuka, Kusinada Mikumo, cùng Robin mặc dù thực lực đều không sai, nhưng cùng bọn hắn vẫn là có nhất định chênh lệch. Về phần Hephaestus đội, trừ Tsubaki có thể cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái bên ngoài. Còn lại hai người cơ sở quá kém, cho dù có hô hấp pháp, nhưng cũng không thể đánh bại bọn hắn. Duy chỉ có anh linh đội mới là bọn hắn chân chính cường địch. Cú Chulain cùng Heracles đều là bán thần, chỉ là hai người kia liền cho Finn mang tới áp lực cực lớn. Mặc dù hai người cũng không có học qua niệm năng lực, nhưng bất đắc dĩ là hai người thực sự là quá cường đại. Cho dù Finn học xong niệm năng lực cũng không dám nói hắn có thể đánh thắng hai người kia. Huống chi, tại anh linh đội ngũ bên trong còn có Emiya, một cái học tập niệm năng lực, Haki, ma pháp các loại nhiều loại năng lực mạo hiểm giả. Cho nên, tại Finn xem ra, chỉ có anh linh đội mới là bọn hắn đoạt giải quán quân chướng ngại vật. Muốn đoạt giải quán quân, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng Finn lại không phải loại kia thích lùi bước mạo hiểm giả. Liền xem như chướng ngại vật, hắn cũng không để ý cùng đối phương va vào. Liền để chúng ta tại lôi đài thi đấu, nhất quyết thắng bại đi. Nội tâm của hắn nói như thế, mà đổi thành một phương mặt, bị Finn xem như là mạnh nhất chướng ngại vật Emiya một đám người. Tại Billy dẫn đầu hạ, đi tới một cái xa hoa khu biệt thự nội bộ một tòa luyện võ tràng. Gặp được nam chấn thủ lĩnh, cũng là bọn hắn mục đích của chuyến này. Guy Howard, vị này khí phái nam chấn lão đại mặc một thân màu trắng quần áo luyện công cùng màu đỏ quần dài. Trải lấy đại bối đầu, ngay tại luyện võ tràng nội luyện tập bát cực chính quyền. Tuổi trẻ Guy đã từng bái nhập đường Phúc Lộc vi sư, trở thành nó môn hạ đệ tử, bắt đầu học tập bát cực chính quyền. Cho nên hắn sẽ bắt cực chính quyền Emiya tuyệt không kỳ quái. Guy tự hồ muốn cho Emiya một đám người một hạ mã uy. Cho dù nhìn thấy thủ hạ của mình đem Emiya một đám người mang theo tới, nhưng vẫn như cũ đâu ra đấy đánh lấy bắt cực chính quyền. Phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy Emiya một đám người đồng dạng. Tự hồ dùng loại phương thức này tới nhắc nhở Emiya một đám người. Căn bản không bị hắn vị này nam chấn lão đại đặt ở trong mắt. Nhưng mà Cú Chulain cũng không quản những này. Soi mói nói, quyền cước hữu lực, trương pháp uy nghiêm đáng sợ. Quả nhiên là một cái không tệ đối thủ. Ta tới, dứt lời, mênh mông sát khí trong nháy mắt khóa chặt Gai. Cầm trong tay ma thương, nháy mắt liền bắn vọt đến Gai trước mặt. Mũi thương như độc long xuất động. Trong chốc lát liền đâm về phía Gai yết hầu. Gai bị giết chết tỏa định thời điểm liền đã nhận ra không ổn. Nhưng vẫn là đánh giá thấp Cú Chulain tốc độ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, yết hầu truyền đến đâm nhói cảm giác nói cho hắn biết. Mạng hắn tại sớm tối. Bất quá làm nam chấn lão đại, Gai vẫn là có chút tài năng. Hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình lóe lên. Cuối cùng là tránh đi Cú Chulain tiến công. Không có bị Cú Chulain mũi thương đâm ra một cái lỗ thủng. Bất quá cái này cũng dọa ra Gai một thân mồ hôi lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.